Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1247, oan đại đầu khuê nữ, 26. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát lão thái thái người nhà xem xét. Người ta người trẻ tuổi đều chân gãy. Lại đến đi dọa dẫm khẳng định không chiếm lý. Còn không bằng trực tiếp cắn chết Đường Lập Đức không thả. Đường Lập Đức không chỉ có bồi lão thái thái một nhà rất nhiều tiền. Cũng bởi vì chiếc này đụng lão thái thái, đem cuối cùng báo hỏng rơi xe tiền cho Đường Chí Minh. Bởi vì Đường quả bán đi xe, lại thêm để hai phu thê trực tiếp đưa tiền cho Đường Chí Minh. Ngược lại là cải biến kết cục này, ai biết cái này đụng lão thái thái người, thế mà thật biến thành Đường Lập Bình. Nàng đứng ở một bên nhấp cười, nụ cười hỏng vô cùng, tâm tình mười phần sảng khoái. Túc chủ, ngươi nói đây có phải hay không là ác nhân tự có thiên thu? Phải nói, ác nhân tự có ác nhân đến phạt, hai nhà ác nhân ghé vào cùng một chỗ, không biết sẽ cọ sát ra cái dạng gì hỏa hoa. Đơn thuần hệ thống cảm thán a, túc chủ đại đại đây là thành công tị nạn a. Cái này thế giới nguyên chủ, thật là rất không may. Một cặp oan đại đầu phụ mẫu, bản thân vận khí siêu cấp kém, chứ công tác cũng không tệ lắm, trong sinh hoạt cơ hồ đều là bực mình sự tình. Từ khi túc chủ đại đại vừa đến, tất cả hết thảy ngay tại chậm rãi đều là cải biến. Hiện tại Đường Lập Bình toàn ra, bút chướng này, làm sao đều không tính được tới túc chủ đại đại người nhà trên đầu đi. Xe là Đường Chí Minh, đụng người là Đường Lập Bình. Đoán chừng lại muốn tới vay tiền, Đường quả giọng nói lạnh lùng vô tình, mượn đi, chúng ta liền là bọn hắn đem vốn liếng móc sạch. Đường tiểu thư, ngươi nhìn giống như không quá cao hứng. Nguyên Sóc hỏi, ngươi là đang lo lắng đại bá của ngươi sao? Kỳ thật hắn cảm thấy, Đường Lập Bình người một nhà, đều không phải vật gì tốt, không cần thiết lo lắng. Không phải, ta là tại yêu sầu. Bọn hắn lại muốn tới cùng cha mẹ ta vay tiền. Đường quả lắc lắc đầu, ta còn ngăn cản không được, nhà chúng ta sớm muộn muốn bị nhờ, bộ dạng này đi xuống cũng không phải biện pháp. Đường quả ngẩng đầu nhìn qua Nguyên Sóc, Nguyên tổng, người kiến thức uyên bác, có đề nghị gì hay để cha mẹ ta không còn làm oan đại đầu sao? Cái này thật là làm khó Nguyên Sóc, cái này so viết chủ hoạch phương án cũng còn khó. Vì lẽ đó, Nguyên tổng là không có cách nào đi. Đường quả sớm đã có đoán trước, cha mẹ của nàng dạng này người, thuyết phục không nghe, nào cũng sẽ không nghe, dù là ăn chút nhỏ đau khổ, bọn hắn cũng sẽ không có cái gì tỉnh ngộ. Chỉ có một cái biện pháp, có thể đem bọn hắn kéo trở về, để bọn hắn trải nghiệm một lần, trong tuyệt vọng cảm giác, lại tiếp tục như thế, ta liền thật muốn nghèo rớt mùng tơi. Đường quả cho đùa một câu, không nghĩ tới Nguyên Sóc nói tiếp, nếu như Đường tiểu thư cùng Đường Mạt Lộ, nghèo rớt mùng tơi, có thể tới đầu nhập ta. Nói xong, hắn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, vội vàng nói, chúng ta đã nhận biết hồi lâu, nên tính là bằng hữu đi, bằng hữu gặp nạn, ta trợ giúp không có vấn đề, vậy ta trước hết cảm ơn Nguyên tổng. Nguyên Sóc gặp nàng không cự tuyệt, trong lòng lại có một loại đắc ý cảm giác, thật là kỳ quái, bất quá có khả năng đến giúp nàng, hắn luôn cảm thấy rất vui vẻ, giống như hắn nên giúp nàng, loại kia kỳ diệu cảm giác, làm sao đều vung đi không được. Xe cứu thương rất mau tới, Đường quả cùng Nguyên Sóc cũng tới xe, cỗ xe đã bắt đầu chậm rãi sơ tán, Đường quả không có tiến đến Đường Lập Bình trước mặt đi. Dạng này phiền phức, nàng lại không muốn đi trêu chọc, dù sao bọn hắn rất nhanh liền sẽ tìm đến ba mẹ nàng vay tiền. Đi lời nói, còn phiền phức một đống lớn, cuối cùng trách nhiệm đoán chừng sẽ còn rơi xuống nàng trên thân. Nàng mới không đi làm cái kêu oan đại đầu đâu. Quả nhiên, không đến bao lâu, Đường Lập Bình lái xe đụng vào lão thái thái sự tình. Liền tại gia tộc nhóm bên trong tuyên dương đi ra, nghe nói lão thái thái chân đã bị vỡ nát gãy xương. Mặc dù không đạt được các trạng thái, chữa khỏi cũng là người thọt, cách trương.